Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 984, ngây thơ nữ nhân. Trần ca, Trần ca. Lúc này, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào cuối cùng chạy tới trên sân thượng. Nhìn thấy trên sân thượng chỉ có Triệu Chính Hùng hai tên thủ hạ. Khương Hào không khỏi hỏi: "Trần ca, Triệu Chính Hùng cái kia khốn nạn đâu? Để hắn cho chạy trốn." Lăng Trần về nói. Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn cái kia hai tên nam tử, hỏi: "Các ngươi có hay không biết rõ Triệu Chính Hùng sẽ đi nơi nào?" Hai tên nam tử nhìn nhau, nhao nhao nói ra: "Chúng ta chỉ phụ trách nghe theo Hùng ca mệnh lệnh, sự tình khác cũng sẽ không hỏi đến. Hơn nữa, Hùng ca gần nhất ở Đông Hải thị mua rất nhiều bất động sản. Vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Không nói đúng không?" Nam Vinh Hạo nhấc lên một tên nam tử cổ áo, trực tiếp đem hắn đưa đến sân thượng biên giới, lạnh giọng nói: "Đem Triệu Chính Hùng vị trí nói cho ta biết, bằng không, ta để ngươi thể nghiệm một lần không trung phi nhân." Nhìn lấy dưới chân cao mấy chục mét mặt đất, nam tử sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệch, âm thanh mang theo run rẩy nói: "Ta là thật không biết rõ." "Hạo tử, thả hắn đi." Lăng Trần mở miệng thay tên kia nam tử giải vây nói: "Chúng ta muốn tìm là Triệu Chính Hùng, không cần thiết làm khó hắn." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Triệu Chính Hùng hiện tại cùng Thượng Đế tổ chức có liên hệ. Chúng ta lần này tìm tới cửa, hắn khẳng định sẽ đi tìm Thượng Đế tổ chức người tìm kiếm bảo hộ. Vậy làm sao bây giờ?" Khương Hào ảo não nói ra: "Thật vất vả tìm tới cái kia khốn nạn hạ lạc, kết quả lại để cho hắn cho chạy trốn. Được rồi, lần này không thể bắt đến hắn, lần sau còn có cơ hội. Dù sao hắn không sẽ rời đi Đông Hải thị." Từ cư dân lâu đi ra, Lăng Trần dặn dò Khương Hào vài câu, sau đó cùng Nam Vinh Hạo xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Về đến nhà, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng khách, chỉ gặp khách sảnh bên trong trống rỗng không có bất kỳ ai. Chỉ có mở tivi lên, đang phát ra Tân Văn. "Uyển Thanh, ta trở về." Lăng Trần hướng trên lầu hô một tiếng, sau đó ngồi ở trên ghế salon, tiện tay án lấy điều khiển từ xa. Một lát đi qua, gặp trên lầu một điểm động tĩnh đều không có. Lăng Trần không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là không nghe thấy thanh âm của mình? Nghĩ tới đây, Lăng Trần trực tiếp đi lên lầu 2, đến Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng. Lăng Trần gõ gõ cửa, gặp bên trong không có đáp lại. Hắn lại đi tới Dương Thanh Linh bên ngoài gian phòng. Trước đó thời điểm ra đi, Nam Vinh Uyển Thanh từng nói qua: "Đi tìm Dương Thanh Linh nói chuyện phiếm đi. Mẹ, ngươi có ở đó hay không?" Lăng Trần đứng ở ngoài cửa hỏi. Thế nhưng là, gian phòng bên trong vẫn không có động tĩnh. Kỳ quái, người đều đi đâu? Trong nhà mở tivi lên, nói rõ trong nhà có người. Nghi hoặc ở giữa, Lăng Trần vặn mở khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến Dương Thanh Linh phòng ngủ, Lăng Trần lông mày lập tức nhăn lên, trầm giọng nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Lăng Trần, lại gặp mặt, ta nói qua, không bắt được ngươi ta tuyệt sẽ không rời đi Đông Hải thị." Giờ phút này, ở phòng ngủ bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh ngồi ở giường bên cạnh. Ở các nàng sau lưng của hai người còn đứng lấy một người. Chính là đoạn thời gian trước nhận biết Nhâm Tình. Lúc trước, Lăng Trần bóng tối bên trong thiết kế, muốn thoát khỏi Nhâm Tình quấy rối. Ai biết được cái này nữ nhân thế mà một mực giấu ở Đông Hải thị. Hơn nữa còn không hết hy vọng muốn bắt chính mình. Nhìn lấy Nhâm Tình trong tay súng, Lăng Trần mở miệng nói: "Người muốn bắt người là ta. Thả các nàng, ta đi với ngươi." "Rất tốt, tính ngươi thức thời." Nói, Nhâm Tình từ mang theo người bao ra bên trong móc làm ra một bộ còng tay, ném tới Lăng Trần trước mặt. Không cần Nhâm Tình nói thêm cái gì, Lăng Trần đã tự giác nhặt lên còng tay, đeo tại trên cổ tay của mình. "Thế nào, hiện tại ngươi tổng hài lòng à?" Quay người, "Sau này đi, Nhâm Tình dùng súng chỉ Lăng Trần thân thể, ra hiệu hắn đi ra phòng ngủ. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh nhìn lấy Lăng Trần. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi, Nhâm Tình dùng súng chỉ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh. Lạnh lùng nói ra, các ngươi cũng bắt đầu, cùng ta cùng đi ra. Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn Nhâm Tình nói, ta đã theo lời ngươi nói làm, vì cái gì không thả các nàng. Lăng Trần, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là ai. Ta kiến thức qua thân thủ của ngươi. Nói thật, ta một người không có nắm chắc khống chế lại ngươi. Cho nên, vẫn là hai người ở bên người tương đối bảo hiểm. Nhậm tiểu thư, ngươi đừng quên, ngươi cũng là nhân viên chính phủ. Ngươi làm như vậy đã sở phạm pháp luật. Hừ, Nhâm Tình cười lạnh nói ra. Lăng Trần, ngươi có đem pháp luật để vào mắt sao? Ngươi có hay không biết rõ? Bởi vì ngươi, hại ta tống táng Tiền Trình thật tốt. Chỉ cần bắt được ngươi, ta liền có thể một lần nữa thu hoạch được phía trên thưởng thức. Thật sao? Nhậm tiểu thư, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi một cái hậu cần nhân viên kỹ thuật, thế mà tự mình chạy tới khi công việc bên ngoài nhân viên. Bớt nói nhảm, Nhâm Tình dùng súng chỉ. Nam Vinh Uyển Thanh cái ót, lạnh giọng nói. Đi mau, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương các nàng. Nói, Lăng Trần cất bước đi ra phòng ngủ. Trực tiếp đi vào biệt thự phòng khách bên trong. Ngươi đi làm chiếc xe tới. Nhâm Tình chỉ Lăng Trần. Nói ra, còn có, đem điện thoại di động của ngươi giao ra. Nếu như ngươi không hy vọng các nàng có việc, tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Lăng Trần nhún vai. Giờ trong tay còng tay nói, Nhậm tiểu thư, ta cái dạng này làm sao đi giúp ngươi chuẩn bị xe. Ngươi tối thiểu giúp ta đem còng tay giải khai. Nhâm Tình do dự một chút, sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa, cất bước hướng Lăng Trần đi tới. Bất quá, đi đến một nửa, Nhâm Tình lập tức dừng bước, một lần nữa lui trở về. Ngươi đi giúp hắn đem còng tay giải khai. Nhâm Tình đem chìa khóa đưa tới Dương Thanh Linh trong tay, ra hiệu nàng đi qua. Nhìn thấy lão mụ đi tới, Lăng Trần lập tức đưa tay ngả vào Dương Thanh Linh trước mặt. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần nháy nháy mắt, hướng Dương Thanh Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, nhẹ nhẹ gật gật đầu, giải khai còng tay. Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, phóng tới Dương Thanh Linh trong tay, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Dương Thanh Linh cầm Lăng Trần điện thoại di động trở về tới Nhâm Tình trước người. Nhanh khi đi tới cửa, chính đi lên phía trước, Lăng Trần đột nhiên quay người trở lại. Một thanh quơ lấy bày đặt ở cạnh cửa bình hoa, làm bộ liền muốn hướng Nhâm Tình ném đi. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Nhâm Tình sắc mặt lạnh lẽo, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng. Thế nhưng là, không đợi Nhâm Tình bóp cò, đã đến phụ cận Dương Thanh Linh đột nhiên tăng tốc bước chân. Cổ tay rung lên, đem trong tay điện thoại di động ném ra ngoài. Vừa vặn đánh trúng Nhâm Tình bộ mặt, chịu tới điện thoại di động quấy nhiễu. Nhâm Tình bản năng sau này trốn một chút, thừa dịp này thời cơ. Dương Thanh Linh cấp tốc bước đến Nhâm Tình phụ cận, cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, nhẹ nhàng uốn éo, lập tức, bị đau Nhâm Tình ngay cả vội vàng buông tay ra trường. Đưa tay súng rơi xuống đất, không đợi Nhâm Tình lại phản kháng. Dương Thanh Linh thuận thế hướng phía trước đè ép, trói buộc chặt Nhâm Tình hai tay, đem nàng cả người đều ép ngã trên mặt đất. Thả ta ra, Nhâm Tình cắn răng, liều mạng giãy giụa lấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.